chuyện quan trọng là, người đứng bên cạnh cậu ta là ai? Kể cả ân sư Tham Lăng cũng phải cúi đầu trước anh ta. Còn khiêm nhường như vậy, chỉ có hai người mới được Tham Lăng đối xử như vậy. Một là thủ trưởng số 1, một cái khác chính là chỉ huy Diệp, Cách Trương.